Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1021, hù dọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi muốn biết Hồ Duyệt Nô này rốt cuộc giấu có con bài chưa lật gì, cho nên cũng không có tính toán vào lúc trước đây liền thu thập luôn Hồ Tam Biêu và Lâm Tam cho nhắn cũng hiếu kỳ, con bài chưa lật này của Hồ Tam Biêu Lâm Tam chân là cái gì đương nhiên, hắn cũng hiếu kỳ Trương Lục rốt cuộc ẩn giấu những lực lượng gì, hơn nữa càng hiếu kỳ với bí mật của Hồ Duyệt Nô này. Hồ Duyệt Nô nghe nói lời này, lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Dương Lỗi ngay cả cái này cũng biết, nàng liền vội vàng lên tiếng giải thích, thật xin lỗi, đại nhân ta không phải cố ý giấu giếm, mà là đây là bí mật lớn nhất của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ chúng ta. Trước khi tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ không hề gặp phải nguy hiểm diệt tộc thì không thể để lộ ra. Bí mật lớn nhất của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, không đến lúc sinh tử diệt tộc thì không được tiết lộ. Như vậy là khiến cho Dương Lỗi đặc biệt tò mò, tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, Dương Lỗi đương nhiên là đã nghe nói qua. Nổi danh nhất liền phải kể tới yêu hồ Đát Kỷ thời kỳ phong thần. Hơn nữa Đát Kỷ này chính là có quan hệ không phải tầm thường cùng Bạch Tố Trinh với lại Tiểu Thanh là thánh chủ Sâm La Điện này. Có điều nếu Hồ Duyệt Nô đã nói đến như trên, chính bản thân Dương Lỗi tự nhiên cũng không đến nỗi không biết xấu hổ mà hỏi thăm tiếp. Dù sao đây chính là liên quan đến quy củ trong tộc của bọn họ. Chính mình cũng không thể bởi vì hiếu kỳ nhất thời mà phá hoại tộc quy của người ta. Chấm, huống hồ, Hồ Duyệt Nô này hiện nay chính là một thủ hạ mà mình xem trọng nhất. Sau này Sâm La Điện còn cần dựa vào nàng để cai quản. Chính mình cũng không có nhiều tâm tư thanh thản như vậy để lãng phí vào việc này của nàng. Nếu là như vậy, ta đây cũng không lại hỏi thêm nữa. Sau khi Dương Lỗi truyền âm thì vung tay lên, ra hiệu để cho mọi người dừng lại. Vừa nhìn thấy Dương Lỗi nhấc tay ra hiệu, ai nấy đều cùng ngừng lại. Mặc dù không biết Dương Lỗi đây là có ý tứ gì, bởi đây chính là thời điểm truy kích tốt nhất. Nhưng nếu Dương Lỗi khiến cho bọn họ dừng lại, bọn họ tuyệt đối không dám làm trái. Ai nấy đều nhìn Dương Lỗi, cùng đợi hắn ra lệnh. Ta nghĩ tất cả mọi người đang tò mò, tại sao ta lại bảo mọi người dừng lại. Dương Lỗi nhìn mọi người, đương nhiên, hắn cũng phát hiện có vài người vẫn có điểm bất mãn, chẳng qua cũng không dám biểu lộ ra mà thôi. Đối với điều này, Dương Lỗi hiện tại cũng không trách cứ bọn họ. Đối với những gia hỏa tính tình kiêu ngạo tự cho là tài trí hơn người này có lẽ cần hiểu rõ. Hơn nữa thiệt thòi trước đây mà lửa giận trong lòng đều còn chưa được xả ra thể hiện như vậy cũng không kỳ quái. Đại nhân, chẳng lẽ phía trước lại có bẫy dập sao? Một người đứng ra hỏi, bẫy dập là không có, nhưng mà chúng ta sắp đối mặt một trận ác chiến, ta có khả năng rõ ràng nói cho các ngươi biết, trận ác chiến này rất có thể sẽ chết rất nhiều người. Thậm chí, ta đều không nhất thiết có thể giữ được các ngươi. Dương Lỗi lúc này đáp, không thể nào, mọi người nghe vậy cũng bị dọa đến hoảng sợ, tu vi của Dương Lỗi cao cường như thế, lại cũng nói ra những lời như vậy. Điều này làm cho mọi người cảm giác có hơi lo lắng, bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên có hơi bị đè nén. Nếu như quả thật là như thế này thì đâu phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà lại có người tò mò, trận pháp trước đây không phải là trận pháp mạnh nhất của Lâm Tam chân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ đó cũng không phải con bài chi lật của Hồ Tam Biêu? Nếu như Hồ Tam Biêu thật sự có thực lực đối phó nhiều người bên mình như vậy, vậy thì Hồ Tam Biêu nên nắm giữ Sâm La Điện này sớm hơn, làm sao phải đợi đến bây giờ mới ra tay? Đại nhân, không phải ngài đang nói đùa chứ? Nếu như Hồ Tam Biêu có thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể đến bây giờ mới để lộ ra? Một người lên tiếng thắc mắc, người này vóc người hơi thấp nhưng tu vi khá là không tầm thường. Ở trong đám người này, ngoại trừ Hồ Duyệt Nô và Trương Lục ra thì coi như hắn là mạnh nhất. Các ngươi cho rằng ta sẽ nói giỡn cùng các ngươi sao? Dương Lỗi vặn lại, nói thiệt cho các ngươi biết, ở bên cạnh Hồ Tam Biêu thì ta cũng có người, ta lại nhận được tin tức là chân chân thật thật. Lúc trước Hồ Tam Biêu là tính toán rời đi, nhưng mà sau này bởi vì phát sinh một việc hiểu lầm nên tính toán buông tay đánh cược một lần. Cho nên không thể không xuất ra con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Con bài chưa lần này rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào, lợi hại đến đâu thì hiện tại ta cũng không phải biết rất rõ ràng. Nhưng mà từ giọng điệu tự tin kia của Hồ Tam Biêu thì xem ra ít nhất đối phó các ngươi là hắn có khả năng làm được. Về phần ta, mặc dù hắn vô phương ngăn cản, nhưng rời khỏi nơi này có lẽ không có vấn đề. Kỳ thật đây là Dương Lỗi cố ý nói dối, Hồ Tam Biêu bất kể thủ đoạn cuối cùng của Lâm Chân Nhân như thế nào, Dương Lỗi thật đúng là không hề lo lắng. Khi chính mình dùng thiên đao nhị thức và phong đao thất sát thì giết chết Hồ Tam Biêu và Lâm Tam chân có lẽ dễ dàng, hơn nữa bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng gì. Từ lúc ở Kim Sơn Tự, Dương Lỗi liền cảm giác được chính mình tu luyện phong đao thất sát đã đạt tới một điểm tới hạn, tùy thời cũng có thể đột phá chiêu thất sát hợp nhất mạnh nhất, thậm chí vẫn còn có thể cao hơn thất sát hợp nhất, đem biến đổi phong đao thất sát thành một kỹ năng khác đáng sợ hơn. Nhưng mà bởi vì thời gian cấp bách cho nên Dương Lỗi không có cách nào. Dù sao hắn phải hoàn toàn nắm giữ phong đao thất sát và thất sát hợp nhất, thậm chí là biến đổi ra kỹ năng mới. Điều đó cũng không phải một ngày hai ngày là có khả năng làm được. Mà một đoạn thời gian này hắn lại có rất nhiều chuyện của mình. Những việc lặt vặt này không thể trì hoãn, cho nên mới không có bế quan lĩnh hội. Nhưng mà mặc dù như thế, tu vi hiện nay của Dương Lỗi, cộng thêm phong đao thất sát lục sát hợp nhất, đạt được lục lục 36 lần cường độ chiến lực, cộng thêm phù triện đặc thù như vậy, thì việc chặn đánh Đại La Kim Tiên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Huống chi thân thể thực lực của chính mình để ở nơi này, nếu muốn thu thập một kim tiên nho nhỏ, có đó còn không phải chuyện dễ dàng sao? Bởi vậy Dương Lỗi căn bản là tuyệt không lo lắng, sở dĩ hắn nói như vậy, là vì để cho bọn họ phát huy ra được toàn bộ thực lực. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn thấy phản ứng là cái gì. Đương nhiên, quan trọng hơn là, khiến cho bọn họ đều không hề giữ lại toàn bộ thực lực mà thể hiện ra ngoài, không lưu một chút con bài chưa lật nào. Việc này đương nhiên không phải chính bản thân Dương Lỗi muốn hiểu cho rõ. Cách chương.